Quốc vương vạn tuế, chương 77, phát hiện kinh hãi. Góc truyện audio.com. Tôn Phi bước trên quảng trường, nhìn kỹ lại, phát hiện tụ tập ở trên quảng trường phần lớn là những người áo quần rách dưới. Xanh xao vàng vọt, đều là bình dân hương Ba Thành. Những người này không biết làm cái gì lại tụ tập đến nơi này. Xa xa chứng kiến đám người Tôn Phi đã đến, họ hoan hô một tiếng. Phần phật một tiếng toàn bộ đều quỳ ở trên mặt đất. Nhìn xem, Alexander bệ hạ thật sự tới đây. Bệ hạ, ngài cần chủ trì chính nghĩa cho chúng ta à, chúng ta tố cáo Tiết Ngục Quan lại lạm bắt người vô tội. Alexander bệ hạ, con ta vì đắc tội đứa con của truyền lệnh quan tiền nhiệm Ba Dồ. Bị nhốt vào Tiết Ngục Thủy Lao, thỉnh bệ hạ chủ trì chính nghĩa. Mọi người quỳ trên mặt đất lên tiếng hô to. Vẻ mặt ảm đạm, Tôn Phi quay đầu nhìn Brooke, Brooke vội vàng lắc đầu nói. Bệ hạ, thần cũng không có thông chi cho nhóm dân chúng này tụ tập ở đây. Cũng không có nói qua ngài xế chiều hôm nay sẽ đến Thủy Lao. Kỳ quái a, này nếu không thần làm cho bọn họ lập tức rời đi. Bạn đang đọc truyện tại truyện phao. VN Tôn Phi lắc đầu cười nói. Không sao, ta hôm nay không phải là vì chỉnh đốn Tiết Ngục Thủy Lao mà tới sao? Như vậy, vừa lúc, càng có thể biết Tiết Ngục Thủy Lao này rốt cuộc đã phát sinh những chuyện tình gì. Người phái binh lính ở trên quảng trường kê một cái bàn. Bảo quan giám ngục Oleger đem toàn bộ văn kiện hồ sơ ra đây. Ta muốn ở trước mặt toàn bộ thần dân mà chỉnh đốn ngục giam. Brooke gật đầu lĩnh mệnh mà đi. Rất nhanh quảng trường nhỏ đầy người bị binh lính tách ra. Dựng lên một cái ô nhỏ cùng bàn đá ghế đá, đại lượng gia thú, vải tơ dùng để viết quá trình phán quyết cùng thẩm lý trong vòng 10 năm qua ở Tiết Ngục Thủy Lao được mang lên. Giống như một tòa núi nhỏ chồng chất ở bên cạnh, có mấy tấm gia thú có lẽ tồn tại quá lâu, thậm chí đã mốc meo, mang theo những chấm đen nhỏ, tỏa ra mùi nấm mốc. Alexander bệ hạ vĩ đại cao quý, đây là toàn bộ hồ sơ gần 10 năm nay, thần cũng đã cho người toàn bộ đưa đến, không có bỏ quên bất kỳ cái gì. Đức vua tôn quý, thần Oleger làm trưởng quản Tiết Ngục Thủy Lao hương Ba Thành. Không dám có chút chậm trễ. Oleger mang theo nụ cười nịnh hót khom lưng khuỵu gối đứng ở bên người Tôn Phi. Trong tay là một chiếc quạt tinh xảo làm bằng lông chim màu trắng. Vô cùng chịu khó nhẹ nhàng quạt mát cho Tôn Phi. Tôn Phi khẽ gật đầu. Oleger nhất gà chọi được chủ nhân thả ra chiến đấu. Cao hứng lớn tiếng nói. Đức vua Alexander vĩ đại hôm nay giá lâm Tiết Ngục Thủy Lao. Chính là vì vạch trần cùng cải chính dã tâm của nhà Ba Dồ đối với hương Ba Thành. Những người từng đắc tội với hắn, giờ có thể an tâm. Chính nghĩa cùng quang minh đã buông xuống Tiết Ngục Thủy Lao. Các ngươi có ai đã bị dã tâm chết tiệt của Ba Dồ hãm hại? Có thể hướng về Alexander bệ hạ khởi tố. Đức vua của chúng ta công bình chính nghĩa, thiết diện vô tư, nhân từ yêu dân nhất định sẽ cấp cho toàn bộ người vô tội một câu trả lời thuyết phục. Oleger dùng ít nhất 12 ngôn từ ca ngợi Tôn Phi. Nước miếng bay tứ tung, nói xong mới khiến binh lính duy trì trật tự. Đem đám đông thật cẩn thận xếp hàng gọn lại, sau đó mới từng bước đi đến trước mặt những người dân có khiếu nại oan khuất. Tôn Phi âm thầm gật đầu, Oleger này tuy rằng nhát gan sợ chết tham tài, hơn nữa lại chính là siêu cấp nịnh hót, nhưng lại cũng có sở trường của mình, cùng lạc quan như Brooke nhưng khi làm việc lại nhiều hơn một phần cẩn thận. Xử lý như vậy coi như là thuận buồm xuôi gió. Rất là chuyên nghiệp, người này, nếu sử dụng thật là tốt, sẽ là một trợ thủ không tồi. Alexander bệ hạ tôn kính, xin người rửa sạch oan khuất cho thảo dân. Người đầu tiên quỳ trên mặt đất là một lão giả áo quần rách dưới. Con hắn từng là người hầu trong phủ truyền lệnh quan tiền nhiệm Ba Dồ. Bởi vì một lần không cẩn thận ném vỡ một cái chậu gỗ đựng cơm dùng để nuôi chó của tên heo mập cưa ria. Bị bắt đền 10 mai kim tệ, lão giả bởi vì không có tiền đền, con của hắn bị bắt giam vào Tiết Ngục Thủy Lao hơn 3 tháng. Sinh tử không rõ, rất nhanh liền có ngục tốt đem hồ sơ về đứa con của lão giả đưa lên. Tôn Phi nhìn một lần, mặt trên ghi lại sự tình cùng theo lời lão già cơ bản phù hợp. Bút vung lên, lập tức phóng thích đứa con của lão già. Còn theo kê biên tài sản bên trong phủ đệ ba rồ phân ra 12 kim tệ để bồi thường. Đứa con của lão già trong tù bị không ít ngược đãi. Nhưng cũng coi như là khỏe mạnh. Hai người lập tức ôm nhau khóc giống lên. Quỳ xuống đất cảm tạ Tôn Phi công chính nhân từ thấy một màn như vậy. Người dân vây xem chung quanh đều kích động. Không ngừng có người tới trước mặt Tôn Phi khóc lóc kể lể. Phần lớn đều là những chuyện tình nhỏ nhặt, nhưng là bởi vì liên quan đến ba dồ cùng một ít quý tộc bên trong thành. Người dân bị cường quyền làm nhục, đưa vào thiết ngục thủy lao, chịu đủ tra tấn ngắn ngủn nửa giờ. Tôn Phi đã phóng thích ra hơn 40 người trong thiết ngục thủy lao. Toàn bộ dân nghèo gặp oan khuất chẳng những lấy được tự do. Hơn nữa còn được bồi thường tiền vàng. Một mai kim tệ tương đương với thu nhập một năm của một gia đình dân nghèo. Nhất thời tất cả mọi người mang ơn, quỳ trên mặt đất hô to quốc vương vạn tuế Tôn Phi tốt đẹp làm quan tòa một phen đến phát nghiện. Bất quá tiến hành theo xét xử và phán quyết, trong đám người vốn có rất nhiều người đến trên quảng trường ôm tâm lý xem náo nhiệt. Vừa thấy được trường hợp như vậy, cũng nhịn không được đứng ra bày tỏ nỗi oan khuất của mình. Có người bị quý tộc dọa dẫm táng ra bại sản thành một tên khất cái. Có người bị thương nhân lừa gạt đoạt đi bảo vật gia truyền. Cũng có nữ nhân tuổi thanh xuân bị thưởng vào trong phủ đại quý tộc không biết tung tích trong lúc nhất thời. Cảm tình quần chúng trên quảng trường có thể nói là xúc động. Thậm chí có trường hợp có chút không khống chế được, Tôn Phi nhìn thấy tình huống có chút không đúng. Đám người nghe tin mà đến có xu hướng càng lúc càng nhiều. Cái trán lập tức chảy mồ hôi, vội bày bức bình phong ngăn cách nơi dùng để thẩm tra và phán quyết. Phân phó chuyên gia đem lên toàn bộ bản ghi chép các án có trong hồ sơ. Sửa sang lại cho tốt sau đó chuyển giao cho tân nhậm truyền lệnh quan Bess xử lý. Tin tưởng rằng vị cha vợ này của mình có thể xử lý tốt. Bản thân Tôn Phi thì đem toàn bộ hồ sơ bày trên mặt đất cưỡi ngựa xem hoa nhìn qua một lần. Chủ yếu đều không phải là vụ án khó khăn gì. Phán quyết thật nhẹ nhàng. Hơn 2 giờ trôi qua, phóng thích ra 60-70% người bị giam trong thiết ngục thủy lao. Kỳ thật Hương Ba Thành chỉ là một thành nhỏ hẻo lánh. Dân phong thuần phác, chủ yếu cũng sẽ không xảy ra đại án kinh thiên động địa gì. Đại đa số là quý tộc cùng thương nhân có quyền thế ức hiếp dân nghèo. Hoặc là người dân cãi nhau. Đối với Tôn Phi xuyên Việt đến đây mà nói, chỉ cần nắm chắc công đạo tại lòng người 4 chữ này, thì sẽ chẳng có khó khăn gì đáng nói. Xử lý xong việc này, toàn bộ dân nghèo đều kích động quỳ trên mặt đất dập đầu. Từng đợt sóng thanh âm hoan hô vang dội quốc vương vạn tuế. Alexander bệ hạ vạn tuế, trong tâm trạng vui vẻ, Tôn Phi cùng đám người Brooke, Oleger tiến nhập vào bên trong thiết ngục thủy lao. Vào thạch bảo, Tôn Phi lúc này mới phát hiện, thiết ngục thủy lao thật sự là danh xứng với thực, bởi vì chỗ lộ ra trên quảng trường chỉ là nơi trú của đám cảnh vệ mà thôi. Nhà tù chân chính, lại đều là ở dưới nền đất, được sức người tại đây đào ra trong núi một con đường lát gạch. Nối thẳng xuống lòng đất, đường lát gạch thước chừng dài 3 thước cao 2 thước, theo thềm đá từng bước một xuống phía dưới, ánh sáng rất nhanh liền tối lại, ước chừng đi xuống phía dưới 300-400 thước chiều sâu. Đường lát gạch rốt cuộc trở nên bằng phẳng, không thông hướng phía dưới nền đất, mà là song song mở đi ra ngoài. Ở hai bên thạch bích, nhân công mở ra rất nhiều ô vuông lớn nhỏ không đều. Mặt trên đặt than củi chậu than, ánh lửa sáng rực, đem trọn cái thông đạo này chiếu xạ u ám thâm thúy. Tràn ngập một loại hơi thở làm lòng người thót lại, Tôn Phi càng đi càng kinh ngạc, bởi vì hắn rõ ràng phát hiện, toàn núi đá lớn như vậy nhưng lòng núi bên trong giống như là hoàn toàn bị vét sạch. Cả tòa ngục giam không có sử dụng viên gạch ngói nào. Chỉnh thể chính là bị người sinh sống trong lòng núi khai phá ra. Giống như một tòa mê cung dưới nền đất, chậm rãi đi hơn 1000 thước, Trải qua hai mươi mấy cánh cửa sắt, bên tai truyền lại tiếng nước róc rách, đường lát gạch cũng dần dần trở nên rộng rãi. Hai bên xuất hiện rất nhiều hốc đá vuông vắn, dùng hàng rào sắt thép phong kín, bên trong đó còn ẩm ướt rải lên một ít cỏ khô. Có giường đá cùng ghế đá đơn giản, chính là địa phương dùng để nhốt tù phạm, bất quá vì lúc trước Tôn Phi đại xá tù phạm, chỉnh đốn ngục giam, phóng thích rất nhiều bình dân vô tội bị giam trong ngục. Cho nên lúc này đại đa số nhà đá đều không có ai bị nhốt. Chỉ có một ít nhà đá giam giữ một ít phạm nhân không có bị oan uổng. Đích xác phạm phải trộm cướp, đánh nhau, chứng kiến đám người Tôn Phi đến, có người thần sắc đờ đẫn, có người vọt tới lưới sắt hô to oan uổng, cũng có người khinh thường cười lớn khiêu khích xa hơn ở chỗ sâu bên trong. Đường lát gạch càng ngày càng rộng, quả thực giống như một tòa đại sành, tiếng nước róc rách càng ngày càng rõ ràng. Rốt cục, đi thêm được 500 thước nữa, ở một bên con đường lát gạch xuất hiện một sông ngầm. Nước sông lạnh như băng chảy xuôi theo, một ít nhà đá trực tiếp được dựng trên mặt sông. Nước sông bao phủ mặt đất, chỉ có ngồi ở trên giường đá mới có thể tránh bị nước thấm ướt. Đây là cái gọi là thủy lao. Tôn Phi lúc này đã bị rung động hoàn toàn. Quy mô tòa thiết ngục thủy lao này xa xa vượt qua khỏi sự tưởng tượng của hắn lúc trước. Cho dù là thế kỷ 21 trước kia kiến trúc phương tiện hiện đại hóa. Muốn ở trong lòng núi mở ra một tòa mê cung khổng lồ như vậy. Chỉ sợ cũng cần mười mấy hai mươi năm, hao hết vô số tiền vốn nhân lực vật lực làm cho người ta rung động. Khó có thể tưởng tượng, rốt cuộc là ai đã mở ra một tòa mê cung trong hang đá như vậy. Tựa hồ là thấy được sự nghi hoặc của Tôn Phi, quan giám ngục Oleger cùng đi phía sau, cười nịnh giới thiệu nói. Bệ hạ, kỳ thực tòa ngục giam này thực sự không phải là người Hương Ba Thành chính mình kiến tạo căn cứ tài liệu lịch sử hoàng thất ghi chép lại. Hơn 100 năm trước có một người bình thường lên núi săn thú trong lúc vô ý đã phát hiện tòa mê quật ngầm này. Sau khi hoàng thất biết tin, liền lập tức hạ lệnh phong tỏa nơi này lại. Trải qua các triều đại quốc vương Hương Ba Thành thăm dò cùng dần dần hoàn thiện cải tạo, mới biến nơi này thành một tòa ngục giam kiên cố không thể xâm phạm. Hơn 60 năm tới nay, chưa từng có bất kỳ một tên tù phạm nào có thể từ nơi này đào thoát. Nghe nói phụ thân của người lão vương Alexander từng tại nơi này cầm tù qua một cao thủ phi thường đáng sợ. Nhưng là tên cao thủ kia đến chết, cũng không có thể thoát ra ngoài ngục giam thì ra là thế. Nghe quan giám ngục Oleger giới thiệu, Tôn Phi tỉnh ngộ, âm thầm gật gật đầu, chỉ có như thế mới giải thích rõ ràng, một tòa hang đá ngầm lớn như vậy, căn bản không phải thực lực của một nước Hương Ba Thành hiện tại có thể mở ra nổi. Cho dù là Hương Ba Thành từng một lần là nước phụ thuộc cấp 4, hao hết 10 năm trăm năm, cũng không thể dựng lên được một tòa hang đá ngầm có chút điểm khủng bố như vậy. Vậy ngươi có biết hay không? Rốt cuộc là ai đã khai phá tòa hang đá này? Tôn Phi hỏi, cái này không ai có thể nói được rõ ràng. Hang đá bên trong không có để lại manh mối gì, ngoại trừ nhà đá đơn giản cùng đường lát gạch, ngay cả một chút bích họa hoặc là tượng thần cũng không có để lại. Năm đó lần đầu tiên lúc tiến vào, cũng không có phát hiện trong hang đá có văn tự hay đồ dùng tài liệu gì khác. Nơi này như là bị người nào đó mở ra sau này. Lại bởi vì nguyên nhân thần bí nào đó mà bị vứt bỏ. Có người từng hoài nghi đây là kiệt tác của thần, Oleger nhanh chóng nói, kiệt tác của thần, là thế à, ngoại trừ thần tối cao nhất không gì không làm được. Nhân loại rất khó trong lòng núi cứng rắn này mở ra một cái mê cung ngầm khổng lồ như vậy đương nhiên. Cũng có người nói tòa hang đá này có lẽ là tác phẩm của thạch huyệt người lùn. Nhưng mà ải nhân tộc đã tuyệt tích 4 năm trăm năm nay rồi, Oleger đang nói. Trước mắt Tôn Phi bỗng nhiên sáng ngời, tầm nhìn nhất thời trở nên rộng rãi hơn. Chỉ thấy không gian bên trong một tòa đại sảnh cao tới mấy trăm thước đột nhiên xuất hiện phía trước. Rất nhiều chậu than phân bố khắp đại sảnh thạch bích cùng phía trên. Ngẩng đầu nhìn lên giống như là ánh sao thần đầy trời trong đêm đen nhánh không ngừng nhấp nháy. xa hoa, đại sảnh trên thạch bích mở ra một tầng thang, uốn lượn mà lên, thạch bích cao 100 mét bị phân cách thành tròn 10 tầng. Mỗi một tầng đều mở rất nhiều nhà đá, cấp cho Tôn Phi cảm giác, giống như là thời gian thay đổi trong lúc đó chính mình đột nhiên đi tới một tòa lâu đài cao chọc trời kiếp trước vây. Rung động vô cùng, bất cứ từ ngữ nào cũng khó có thể hình dung sự rung động trong lòng Tôn Phi lúc này. Bệ hạ, nơi này là nơi giam giữ một ít tội phạm nghiêm trọng. Lần trước người mang tới tên H. Y. Pháp Sư cùng với thi thể Ngân Diện Nhân. Đều giam cầm ở trong này. Người lần này cần thẩm vấn trước là đại đội trưởng quốc phương vệ đội Peter Trách. Bởi vì mang tội phản quốc, cũng bị giam cầm ở trong này. Oleger thật cẩn thận giới thiệu nói. Tôn Phi gật gật đầu. Nói, ân, tốt lắm, Oleger, người phái người nói với Brook đại nhân đi giải trách mang lại đây. Ta muốn gặp hắn, Oleger nhanh chóng kêu tới hai gã ngục tốt. Phân phó một phen, mang theo Brook đi lên cầu thang thạch bích, rất nhanh liền biến mất ở trên đường lát gạch bên trong thạch bích. Trách là trọng phạm, bị giam cầm ở tầng thứ 7. Phải cần một khoảng thời gian, Tôn Phi nhân cơ hội cẩn thận nhìn bố cục tòa siêu cấp đại sảnh này. Càng xem càng là kinh hãi, thậm chí cả chính hắn cũng muốn đem kiến trúc như vậy quy kết đến thần tích mất rồi. Thật bất khả tư nghị. Quả thực là quỷ phủ thần công, 10 ngọn núi kiếp trước cộng lại, quy mô cũng không thể sánh bằng tòa núi như vậy a. Đột nhiên, tầm mắt Tôn Phi đã rơi vào xa xa trên thạch bích một tòa đại môn bằng cương thiết màu đen cao hơn 20 thước. Trên tòa đại môn này khắc đầy thần bí đồ án, nhìn thấy có một chút mà cảm thấy quen mắt, tòa đại môn này là dùng để làm gì thế? Tôn Phi hỏi, cách trương.